đất về cho đất thêm lành, cho hoa thêm nụ, cho cánh chỗ bông. Phật về con cá ra sông, chim về tổ ấm mát đồng lúa non. Phật về an trú trong lòng, tham si sân hận không còn chỗ say. Phật về cho hết chiến tranh, hoa sen nở khắp đất lành năm châu. Phật về vui hết khổ đau, đông tây gần lại tình sâu đậm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng bái bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự kiến lập đạo tràng chùa Kim Sơn. Kính thưa chư tôn thiền đức tăng ni cùng quý vị Phật tử thân mến, hôm nay nhân cái mùa An Cư Kiết Hạ Phật lịch 2560, dương lịch 2016, và tại hạ trường chùa Kim Sơn, hôm nay chúng tôi trở về đây với đoàn Phật tử, nói đoàn chỉ có 3-4 người người nhà thôi, tức là người thân gia đình, có bà thân, thân mẫu với quý cô đi cúng dường trường hạ chùa Phật Tổ ở chùa Kim Sơn của chúng ta. Sau khi chia sẻ giáo pháp xong thì phái đoàn gồm 3-4 người có chút tịnh tài tịnh vật dâng lên cúng dường Tam Bảo, cúng dường trường hạ, đồng thời là có biệt cúng cho quý sư cô mỗi người phần quà là cái bao thơ để ủng hộ cái tinh thần tu tập, cũng như là hỗ trợ cho quý vị có cái điều kiện để tu tập trong 3 tháng An Cư Kiết Hạ. Xin hồi hướng phước báo công đức cho các quý vị đóng góp cúng dường. Và chúng ta biết truyền thống An Cư Kiết Hạ là truyền thống của Phật giáo ở trong Tỳ Ni Lục Tạng Đức Phật chế, nghĩa là không phải là tự chúng ta nhập hạ, mà hạ trường là do Đức Phật chế ở trong Tỳ Ni Lục Tạng. Mỗi người con Phật đều phải nhập hạ, những người chứng tử Như Lai phải nhập hạ, và những người con Phật là Phật tử phải ủng hộ trường hạ. Cái này là truyền thống lâu đời của nhà Phật rồi. Ngày xưa khi mới thành lập giáo đoàn, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngày đắc đạo ở dưới cội Bồ Đề vào đêm mùng 8 khoảng 3 giờ sáng sau minh tinh vừa mọc, thì ngài đắc Tam Minh Lục Thông, tức đắc quả Phật ở dưới cội cây Tất Bát La, tức là cây Bồ Đề ở Rạch Ni Liên Thiền. Như vậy thì sau khi đắc đạo, Đức Phật đã đem cái nguồn giáo lý thậm thâm vi diệu đến cho toàn thể nhân loại chúng sanh, nhất là con người. Và Đức Phật thâu nhận hai hàng đệ tử. Hàng đệ tử thứ nhất là hàng đệ tử xuất gia, thì gọi là tỳ kheo, tỳ kheo ni. Hàng đệ tử thứ hai gọi là hàng đệ tử tại gia, thì gọi là U Bà Tắc và U Bà Di. U Bà Tắc là nam cư sĩ, còn U Bà Di gọi là nữ cư sĩ. Như vậy thì nhà Phật gồm có 4 chúng: tỳ kheo, tỳ kheo ni, U Bà Tắc, U Bà Di. Sao được gọi là tỳ kheo? Tức là một vị trên 20 tuổi và thọ cụ túc giới, có nghĩa là thọ giới cùng vị tỳ kheo. Giới tỳ kheo thì theo Bắc truyền là giới tỳ kheo tăng gồm 250 giới. Giới tỳ kheo ni gồm có 348 giới, thì người đó được gọi là bậc tỳ kheo. Tỳ kheo có tên ngày xưa mà một vị được gọi là tỳ kheo thì gọi là khất sĩ, phá ác và bố ma. Khất sĩ là phải đi khất thực để nuôi thân. Phá ác có nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng hành thiện. Bố ma có nghĩa là chúng ta không theo con đường của ma chướng mà theo con đường giải thoát của nhà Phật. Ma là đạo ngũ dục á, danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ. Còn phá ác á là phá 10 cái ác của thân khẩu ý của mình. Do đó mà phải tu theo thập thiện và luôn luôn lúc nào cũng chuyển hóa phiền não trong tâm để bố ma, tức là bố ráp các cái loài ma chướng không cho quấy nhiễu chính mình. Thì đó gọi là vị tỳ kheo. Và tất cả các vị tỳ kheo phải đi khất thực, không nhà, ở dưới gốc cây, mặc một bộ đồ gọi là tam y, có cái bình bát đi khất thực, cái đải lọc nước để lọc các cái côn trùng mà không uống nhầm phải các loài chúng sanh. Như vậy thì các vị từ bỏ gia đình ta gọi là ly gia cắt ái. Và Đức Phật thuyết trong kinh Sa Môn Quả thì một vị ly gia cắt ái có khả năng chứng được tứ thánh quả, tức là chứng được quả A La Hán. Và trong kinh A Hàm Đức Phật dạy á thì một người cư sĩ có khả năng chứng được sơ quả cho đến tam quả A Na Hàm. Như vậy thì đó là bốn cái quả thánh trong kinh Sa Môn Quả mà tất cả mọi người chúng ta ai ai cũng có khả năng đắc quả thánh ở tại kiếp này. Dù tiên phàm ngạ quỷ súc sanh ngày nay thiện nguyện làm lành cũng đều chứng quả đắc thành vị ngôn. Có nghĩa là ai, các loài chúng sanh hữu tình đều có khả năng chứng đắc từ sơ quả cho đến tứ quả. Người mà xuất gia gọi là trưởng tử của Như Lai thì có khả năng chứng được tứ thánh quả. Còn người ở tại gia có khả năng chứng sơ quả, nhị quả, tam quả. Và truyền thống an cư kiết hạ thì bắt đầu từ Chư Tăng. Tại vì tại cái đất nước Ấn Độ á, vật lý hàng ngày á, mà chúng ta cái thời tiết á thì chia ra làm ba mùa. Mùa lạnh á là lạnh dữ lắm, lạnh tới 0 độ C. Còn mùa nắng á, nắng tới 40-50 độ. Và mùa mưa á thì nước ngập cả đường xá hết. Trong cái ba cái tháng hè là tháng mùa hè, là tháng của mùa mưa. Do một cái vị tỳ kheo đi khất thực ở trên đường đó, mùa mưa thì các cái côn trùng nó nổi lên dẫm đạp các côn trùng. Lòng từ bi của nhà Phật trong tứ vô lượng tâm không nỡ đạp những con côn trùng như vậy, nên Đức Phật cấm túc an cư kiết hạ trong vòng 3 tháng. Ý nghĩa thứ hai của an cư kiết hạ đó là trong 12 tháng mà đi khất thực hết 12 tháng á thì những người lớn tuổi á mỏi mệt. Do đó mà hãy dừng lại 3 tháng để chung một cái giới trường, chung một cái giường hạ để tu tập. Cái thứ hai nữa, tạo điều kiện cho quý vị Phật tử cúng dường để gieo duyên lành với Tam Bảo. Cái điều thứ ba nữa là quý thầy tu tập với nhau chung á để trao đổi những cái kinh nghiệm tu tập cũng như là kinh nghiệm hoằng hóa độ sanh. Từ đó các cái mùa an cư kiết hạ thì Chư Tăng á tập trung nơi gọi là một trú xứ. Cái ngày đầu tiên mà đi vào an cư kiết hạ đó thì ngày đó gọi là cái ngày mà chúng ta nhập hạ là rằm tháng tư. Tức là rằm tháng tư á là cái ngày lễ mà đối thú an cư. Cái từ ngữ trong nhà Phật á gọi là đối thú an cư. Và sau đó trong cái trường hạ thì có ban chức sự hạ trường. Ban chức sự hạ trường á gồm có quá chủ, thiền chủ, chánh na, chánh chúng, diệt chúng, vân vân, nhiều chức vụ lắm, chi khố rồi nhiều cái chức vụ ở trong cái trường hạ. Thì trong trường hạ tăng sai có nghĩa là họp tăng chúng yết ma để phân công các cái trách nhiệm ở trong trường hạ đó thì gọi là cung an chức sự. Cung an chức sự nghĩa là một cái buổi lễ để mà giao nhiệm vụ cho ai làm cái gì làm gì đó, có sự chứng minh của hòa thượng quá chủ, hòa thượng thiền chủ, vân vân. Như vậy thì trường hạ, trong cái dòng khuôn viên của cái trường hạ đó thì gọi là cương giới. Trong cái cương giới của cái trường hạ đó không ai ra được ngoài cương giới đó hết. Nếu đi ra ngoài phải xin phép. Và ra ngoài trong an cư kiết hạ chỉ ra ngoài được bao lâu thôi, và ra như thế nào, chứ không phải ai muốn rời khỏi trường hạ giờ nào giờ rời. Nghĩa là xách xe chạy len ten đi ra, còn hồi chạy vô. Vậy là mình ra khỏi cương giới đó. Nếu mà mình không có trình qua cái chánh chúng, phó chúng, những cái người mà ban chức sự trường hạ là mình bị phạm luật đấy. Nên ở trong trường hạ có cái quy tắc và quy củ của trường hạ. Và mỗi khi mà ai được nhập hạ sau khi thọ giới tỳ kheo thì được gọi là một tuổi hạ. Như vậy gọi là một tuổi hạ, gọi là một tuổi đạo. Còn cái người nào á mà không có nhập hạ trong vòng 3 tháng á, thì người đó không được một tuổi đạo sau khi thọ giới tỳ kheo. Và người nào nhập hạ mà chưa thọ giới tỳ kheo thì người đó cũng không được gọi là một tuổi hạ. Ví dụ như mấy chú chỏm chỏm mà mới xuất gia đó, có nhập hạ mấy hạ cũng không có được gọi là tuổi hạ hết. Cái đó gọi là tập tu, đi là chấp lao phục dịch thôi, là sa di, là cần tức, là cầu sách thôi. Tức là chúng ta chấp lao phục dịch và mình cầu và sự sở học của mình để sau này mình trở thành vị tỳ kheo. Nữ tức là ni muốn trở thành vị tỳ kheo phải qua một cái giới gọi là giới thức so mana, là 268 giới. Như vậy thì cái người tu tập trong 3 cái tháng hạ sẽ được phước báo công đức rất là nhiều. Tại vì khi mà ta tập trung vào trong một chú xứ mà tu tập đó, như vậy thì ngày xưa ta thường gọi là 3 tháng an cư cũ tuần tu học. Cái tuần ngày xưa làm tuần 10 ngày, ở trong phương Đông á, phương Tây làm tuần 7 ngày. Cũ tuần mà tuần 10 ngày tức là 3 tháng. Như vậy thì ở trong trường hạ người ta làm cái gì ở trong trường hạ? Có nhiều người ở bên ngoài ta không biết, vô trường hạ, quý thầy quý cô vô trường hạ làm cái gì? Trong trường hạ có tu tập, có giờ khắc, có niêm lực ở trong trường hạ hết đó. Người ta gọi là tu tam vô lậu học. Cái trong trường hạ đó người ta gọi là tu tam vô lậu học. Vậy tam vô lậu học là gì? Và trong cái tu tam vô lậu học đó, nhất là hệ thống bắt truyền đó chúng ta đó, là chúng ta thủ cái tam tụ tịnh giới. Và là chúng ta thủ luôn là tam mật tương ưng mới thành tựu được tam vô lậu học. Như vậy thì ba cái thuật ngữ ở trong nhà Phật này cho một cái trường hạ tu tập, và người Phật tử chúng ta tu theo cũng tu theo những cái mà điều mà Đức Phật dạy ở trong niêm lực, và chúng ta ủng hộ trường hạ. Riêng mà Phật tử á, nếu ai mà ủng hộ trường hạ cúng dường những cái tứ sự có nghĩa là ăn mặc ở bệnh thì gọi là tứ sự nha, chứ không phải tứ sự là bốn món. Mình thông thường á, mình cứ hiểu lầm là tứ sự là bốn món, mình mua bốn món thôi, kem răng, bàn chải, lưỡi lam, khăn, hết bốn món. Như vậy là tứ sự là không phải. Tứ sự có lẽ là bốn cái được phục vụ cho đời sống của một vị tu tập, gọi là ăn mặc ở bệnh thì gọi là tứ sự. Như vậy thì một cái trường hạ mà tu tập, Phật tử chúng ta cúng dường trường hạ có nghĩa là ủng hộ cho tăng ni an tâm tu hành thì phước báo công đức rất là lớn. Tại vì trong những ngày an cư kiết hạ, quý vị đó là toàn là tu tập không à, nên mình cúng dường cho một vị nào mà tập trung tu tập càng nhiều, đức độ càng nhiều thì phước báo càng lớn. Còn cúng dường cho một cái vị nào mà tu tập ít, mà đức độ ít á, thì phước báo nhỏ. Ví dụ như á, trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, cái phẩm á, là phân biệt công đức á, thì nói rằng cúng dường cho một vị Phật thì phước báo nhiều hơn một vị Bồ Tát. Một vị Bồ Tát là phước báo nhiều hơn một cái vị tỳ kheo. Vị tỳ kheo thì phước báo nhiều hơn một cái vị sa di. Sa di thì phước báo nhiều hơn là một vị ngũ giới. Vị ngũ giới phước báo nhiều hơn người không có giới nào. Vân vân. Như vậy thì chúng ta mới thấy được là trong cái phẩm là phước báo sai biệt. Mình mới thấy rằng là một người mà tu tập càng tinh nghiêm, càng tinh trì giới lực bao nhiêu thì được phước báo càng lớn cho cái người ủng hộ cúng dường. Nên tất cả các trường hạ chia ra một ngày 8 thời tu tập. Ví dụ như 3 rưỡi sáng thức chúng, 4 giờ là tụng chú Lăng Nghiêm năm đệ, tới là 6 giờ chấp tác, 7 giờ là tiểu thực buổi sáng, 8 giờ là tụng kinh, rồi tới 8 giờ tụng kinh sáng, và 10 rưỡi cúng ngọ, 12 giờ là chỉ tịnh, 1 rưỡi thức chúng, 2 giờ là tụng kinh, rồi tụng kinh xong là tới 3 rưỡi chiều cúng mong sơn khí thực, tới 5 giờ làm tay sinh hoạt cá nhân đó, tức là tiểu thực chứ, rồi 6 giờ là chấp tác tiếp, còn 7 giờ thời tịnh độ, rồi 9 giờ thời ngồi thiền, rồi xong là người ta ngủ, rồi tiếp tục ngày hôm sau vậy đó. Ngày chia ra có 8 thời hà, chứ không có nhiều. Tức là trong trường hạ chia ra ngày 8 thời tu tập. Ở nhà mình sáng tới chiều 2 thời lẳng lặng công phu, đây công phu không nổi nè. Mà ở trong trường hạ đó 1 thời vậy là hơn tiếng hộ trơn đó. Chỉ có thời ngồi thiền hơn nửa tiếng thôi. Còn tất cả các thời khác hơn tiếng hộ hết. Vì ngày có 8 thời ở trường hạ đó, cộng lại chân là 8 thời trong trường hạ suốt ngày luôn. Như vậy luôn luôn lúc nào ta cũng tập trung tu tập hết thì mình cúng dường ủng hộ cho trường hạ đó sẽ được phước báo công đức. Nhưng mà nếu cái trường hạ đó mà tu hành tốt theo lời của Đức Phật dạy đó, tức là tu theo tam vô lậu học, tu tam vô lậu học giữ được tam tụ tịnh giới và giữ được tam mật tương ưng, thì cái trường hạ đó được cái lực của chư thiên long thần hộ pháp mười phương chư Phật phóng quang gia hộ cho mình. Như vậy thì vào buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về cái vấn đề này nha, để chúng ta biết được là trong trường hạ ta tu tập như thế nào, và những người nhập hạ an cư kiết hạ lúc đó chúng ta sẽ dụng công như thế nào để chúng ta tu tập trong 3 tháng an cư kiết hạ, thì chúng ta trao đổi nhau với đề tài được mang tên là tam vô lậu học, tam tụ tịnh giới, tam mật tương ưng là gì. Sáng hôm nay người ta nói chỉ có 3 vấn đề đời đó của một cái người mà nhập hạ an cư kiết hạ để tu tập thôi. Vậy thì tam vô lậu học là gì? Tam vô lậu học có nghĩa là 3 cái sở học tu mà đi đến vô lậu. Cái chữ vô lậu của nhà Phật có nghĩa là không còn rỉ lại. Vô là không, lậu là rỉ lại, ý nói là không còn sanh tử luân hồi. Nếu người ta tu theo pháp này không còn sanh tử luân hồi, mà không còn sanh tử luân hồi là làm thánh đó. Thánh mới hết sanh tử luân hồi, chứ phàm là sanh tử luân hồi miết à, sanh ra lộn lại, lộn xuống lộn lên này, còn thánh mới hết sanh tử luân hồi. Như vậy thì tu tam vô lậu học là một cái pháp mà không còn sanh tử luân hồi nữa. Pháp đó được là gọi là gì? Tam vô lậu học tức là tu giới, tu định và tu huệ. Như vậy thì trong nhà Phật tu giới, giới tu giới là như thế nào? Ví dụ như người ta nói là thọ giới, trì giới, không đâu ai nghe nói tu giới đâu. Có nghe cái chuyện đó không? Thọ giới, trì giới thôi chứ đâu ai nói là tu giới. Nhưng thực đó là tu đó. Tu nghĩa là gì? Tu nghĩa là sửa. Sửa là sửa gì? Là sửa cái tâm của mình. Vậy tu giới không phải là người xuất gia mới tu được đâu, mà người cư sĩ cũng tu giới nữa. Chúng ta thọ tam quy ngũ giới đó là trong lúc quy y tam bảo thọ tam quy ngũ giới, nhưng mà người ta không có tu giới. Tu giới tức là hành trì giới lực ở trong đời sống thì gọi là tu giới. Chúng ta có 6 cái căn: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Khi tiếp xúc với 6 trần cảnh phía bên ngoài, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, chúng ta đem giới để ra ngay giữa. Bây giờ ví dụ nha, thì đó người ta gọi là tu giới đó. Bây giờ ví dụ nha, mình là giới thứ nhất trong tất cả các giới: giới Bồ Tát, giới tỳ kheo ni, ngũ giới, hay là bát giới, giới bát quan trai, hay là tất cả các giới đều có cái giới là không sắc sanh. Như vậy thì giới không sắc sanh, khi con mắt chúng ta nhìn con cá, cái miệng mình đó là nghĩ tới cái món cá chiên này, muốn ăn ăn, cắt cổ con cá, đập đầu con cá, phải không? Như vậy thì con mắt mình là căn tiếp xúc với trần, mình đưa giới ra ngay giữa, Đức Phật cấm sắc sanh, đem cấm sắc sanh chặt ngang ngay giữa đó, thì con mắt mình gặp cái giới cấm sắc sanh nó không tới cái giết con cá. Như vậy thì người ta gọi là trì giới, người ta gọi được gọi là tu giới. Chứ không phải là tu giới là mình ngồi mình đọc đâu nha. Ngồi đọc ví dụ như ngũ giới: không sắc sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói láo, không uống rượu hết nha, tối ngày. Mình đọc nhiêu đó không gọi là tu giới, là không phải. Cái đó gọi là Bồ Tát thôi. Bồ Tát có nghĩa là mình tụng giới. Trong trường hạ thì có tối trời và sáng trăng tụng giới. Sáng trăng là ngày 15, tối trời là 30. Như vậy thì sáng 30 và sáng 15 á, là chúng ta phải tụng giới. Trong một tháng có 2 ngày tụng giới, người ta gọi là Bồ Tát. Bồ Tát là gì? Bồ Tát nghĩa là mình tụng giới. Ai thọ giới gì tụng giới đó. Ví dụ như một cái vị tỳ kheo ni thì tụng 348 giới để nghe mình nhớ lại mình giữ, chứ đường đâu biết đường đâu giữ. Nghe nhớ lại để giữ thì đó gọi là Bồ Tát. Còn một vị thọ sa di thì là tụng 10 giới. Còn vị mà thọ Bồ Tát giới thì tụng 58 giới. Còn vị bát quan trai thì người ta tụng 8 giới, còn vị ngũ giới thì tụng 5 giới, vân vân. Như vậy tụng giới để chi? Để người ta nhớ giới. Nhớ giới để làm gì? Để tu. Tu nghĩa là gì? Chúng ta tiếp xúc với hoàn cảnh bên ngoài, khi mà căn mắt tai mũi lưỡi thân nhĩ mình tiếp xúc với sắc thanh hương vị xúc pháp ở phía bên ngoài, nếu chúng ta không có giới lực chen vào trong đó, chúng ta sẽ sai phạm, tức là chúng ta sẽ tác một cái nghiệp gọi là nghiệp ác. Bây giờ ví dụ nha, gặp cái con dế chạy lấy chân đạp lên, hoặc giả là ông ta đang tụng kinh, ngon lành lắm, lấy hơi đồ ha. Hoặc là niệm Phật đi: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Bập bập bập. Ôi ơi, lên máu không luôn. Nếu chúng ta không có cái giới sắc sanh của một vị tỳ kheo ni là chúng ta đập bẹp bẹp hồi là máu đỏ tay hết rồi. Nhưng mà có giới sắc sanh, mình dơ lên cái giới nó giữ mình lại, gọi là giới thể á. Giới thể là cái nó giữ mình lại giữa mình tiếp xúc với đó, gọi là tu đó. Nên cái người á thọ giới chứ không có độc giới. Độc giới không mà không thọ thì không có cái giới thể. Giới thể tức là cái vô hình mà ngăn chặn cái hành động ác ở trong cái giới pháp Đức Phật ngăn chặn, thì nó đã đưa đến cái chính trước để ngăn chặn, đó là giới thể. Nên người phải thọ giới. Thọ giới mình phải phát tâm. Và có người tỳ và mình thọ giới gì mà có ai truyền cho mình. Ví dụ như thọ giới tỳ kheo có tam sư thất chính, có 10 vị hòa thượng truyền lại. Còn ta thọ ngũ giới chứ người một cũng được. À, vân vân như vậy, ta thọ cái giới gì mà có ai truyền cho mình, thì mình truyền gọi là thọ. Thọ ở trong tâm mình rồi đó, mình mở tâm mình ra để mình thọ cái giới đó, thì tự nhiên có cái giới thể. Nên không phải là mình đọc giới tỳ kheo, mình giữ được giới tỳ kheo đâu, mà mình phải thọ giới tỳ kheo. Nên phải có cái giới trường, những cái giới đàn đó, mình thọ giới đàn để được cái giới thể. Khi giơ tay lên tính đập cái một đó, là giới thể nó ngăn cái tay mình lại liền. Bây giờ ví dụ nha, ai mà không tham, thấy vàng, thấy bạc, thấy tiền cũng thích vậy chứ sao không thích. Đố quá vậy chứ mình tu rồi mình còn thích tiền không? Đã là con người chưa có thành thánh thì tất cả các tâm của chúng sanh nó vẫn còn, chỉ có mình lấy giới để mình chặn lại đó. Chứ gặp người ta để hở gì đó mà là lớn lớn giá trị cũng tham như thường à. Tu rồi tu cũng tham, mà tại vì mình là con người mà phải tham. Tham muốn lấy của người ta, vừa giơ tay ra lấy cái giới thứ hai, giới cấm trộm cắp ngăn lại liền. Nếu người nào không thọ, không có giới thể đó, nó không có cái gì để ngăn. Còn mình thọ cái đó nó ngăn lại liền, tức là giữa cái căn thân của mình với cái trần cảnh ở phía bên ngoài, là sắc trần ở phía bên ngoài, giới nó đập vô ngay trần giữa. Mà muốn giới đập vô ngay trần giữa, chúng ta phải có thọ giới, phải có giới thể. Cái thứ hai, ta tụng giới, ta nhớ giới, ta thảy nó vô chỗ đó, thì tự nhiên chúng ta dừng lại. Gọi là giống hệt như cái xe mình đang chạy, thắng là cái két này đó, gọi là giới đó. Chứ quý vị nghĩ giữ giới là gì? Nên cái đó gọi là tu giới. Mà giới đó là cái gì? Tại sao Đức Phật phải cấm? Chúng ta phải hiểu tại sao Đức Phật phải cấm. Trong 13 năm đầu khi mà Đức Phật đi thuyết pháp, không có một giới luật nào cả. Tới 13 năm sau, các nhà nghiên cứu người ta ra 13 năm sau bắt đầu Đức Phật mới đặt giới. Đặt cho tới 49 năm, tức là 13 năm đặt tới 49 năm, tức là đặt giới 36 năm. Trong 36 năm đó thì nam Đức Phật chế ra, nam tu sĩ Đức Phật chế ra 250 giới, nữ tu sĩ Đức Phật chế ra 348 giới. Vậy giới ở đâu ra? Sau 13 năm đầu Đức Phật không đặt giới, mà 13, từ 36 năm sau Đức Phật mới đặt giới. Vì lý do tu để làm gì? Tu để tìm ra con đường giải thoát. Nếu ai tìm được ra con đường giải thoát rồi, cấm gì để làm gì? Người ta tự tìm ra đường giải thoát thành thánh rồi, vậy cấm làm gì nữa? Tự người ta tu, người ta thành thánh rồi còn gì nữa cấm. Nhưng tới năm thứ 13 có những người làm cái đó, và chính cái đó nó ngăn cản con đường thánh đạo không thể được làm thánh. Nên Đức Phật cấm liền cái đó. Để cho chi? Để cho chúng ta tu được làm thánh. Ví dụ như người cư sĩ muốn tu tập thì mình phải giữ được cái thân người. Giữ được cái thân người thì mình còn có trí tuệ để mình tu lên cái chư thánh, chư Bồ Tát. Mà cái để mất cái thân người chính là sát sanh, trộm cướp, tà dâm, nói dối và uống rượu, mất cái thân người đó, cái quả báo á. Nên Đức Phật dạy chúng ta phải giữ lại những cái đó để giữ được cái thân người. Nếu chúng ta không có đắc đạo cũng còn cái thân người kiếp sau mà mình tu tập tiếp. Nói vậy không có nghĩa là giữ năm giới mình không có dẫn sanh Tây Phương Cực Lạc được, hoặc là mình tu không đắc được. Là không phải. Giữ năm giới là đừng cho bị đọa vào những cái con đường mà địa ngục, ngã quỷ, súc sanh. Còn tu đắc được hay không là ăn thua mình phát tâm mình tu. Chứ không phải mình giữ năm giới cái mình chỉ làm người không mà không được làm chư thiên, là không phải. Hiểu cho đó là sai. Tức là cái giới hạn cho mình những cái điều mà nhân quả không cho mình bị đọa. Mình phải trở lại ít nhất là con người. Còn nếu chúng ta còn tu tập nhiều hơn thì lên cảnh giới cao hơn, như chư thiên, chư thánh, chư Bồ Tát ở cái Tây Phương Cực Lạc, vân vân. Như vậy giới là gì? Giới là những điều ác mà chúng ta sai phạm, nó tạo thành cái nghiệp nhân ác, mà cái quả ác mình sẽ lãnh ở trong tương lai. Nên chúng ta không có khả năng làm thánh ở trong kiếp này nếu chúng ta phạm vào những điều đó. Như vậy cái gì để cản trở chúng ta làm thánh trong kiếp này, Đức Phật cấm liền cái chỗ đó. Như vậy thì gọi là giới. Mình hiểu này không? Như vậy thì mình giữ giới có nghĩa là chúng ta đang trên bước đường làm thánh. Nên người ta tu giới. Tu giới có nghĩa là chúng ta giữ giới, hành trì giới, những điều đó sẽ được làm thánh. Mà đạo Phật là đạo giác ngộ, tức là đạo làm thánh đó. Nên trong tỳ ni á, là dạy tỳ ni tạng trụ Phật pháp cụ trụ, tỳ ni tạng diệt Phật pháp diệt diệt. Có nghĩa là tỳ ni tạng là giới luật của nhà Phật đó. Nên á, trong cái Tam Phu Lậu Học đó là giới đứng đầu. Giới là gì? Là Đức Phật quy định. Chứ thật ra là giới là những điều con người mình dễ dàng sai phạm. Giới của tỳ kheo là tỳ kheo dễ dàng sai phạm. Giới tỳ kheo ni là tỳ kheo ni dễ dàng sai phạm. Giới của cư sĩ là cư sĩ dễ dàng sai phạm vào những điều đó. Nếu sai phạm những điều đó thì cái mục đích ban đầu mình đưa ra, cái lý tưởng tu tập mình đã mất đi. Mình không đạt được theo cái lý tưởng mình. Vì lòng thương tưởng chúng sanh nên Đức Phật cấm, không cho làm đó, nên chúng ta không dám làm. Thì chúng ta có thể tu đạt được cái lý tưởng mình đặt ra. Chứ không phải giới là Đức Phật chế ra bắt mình giữ. Có những người không hiểu á, là trời sao ông Phật chế ra nhiều giới quá, giữ muốn chết luôn. Quý vị đừng nghĩ vậy. Cái đó là cái mình sai phạm, chứ không phải là cái Đức Phật chế không cho mình làm. Mình phải nghĩ điều này nha. Nên giữ giới là chúng ta chiến thắng chính bản thân mình đó. Chứ không phải là chúng ta giữ giới là chúng ta chiến thắng người khác. Chúng ta giữ giới là chúng ta làm y theo ông Phật để chúng ta được uy tín gì, là không phải như vậy. Mà do Đức Phật thương tưởng mình, một cái vị tỳ kheo ni, một vị tỳ kheo tăng hay làm sai phạm những điều đó, nên Đức Phật cấm không cho làm sai phạm. Sai phạm là gì? Là những điều không làm cho mình làm thánh được ở trong kiếp này. Do nhân quả. Lực nhân quả thật là cao diễn, mà suốt cổ kim chẳng lọt một ai, chứ đâu phải là người tu sĩ mà không có nhân quả đâu. Ai cũng bị nhân quả hết đó, cư sĩ cũng bị nhân quả, tu sĩ cũng bị nhân quả, các vị tôn túc cũng bị nhân quả. Dần dần, nhân quả có quả thiện, quả ác, quả không thiện, không ác. Nhân thiện, nhân ác, nhân không thiện, không ác. Nên từ đó chúng ta thấy giới là gì? Giới là hàng rào để cho chúng ta không có đi vào cái con đường mà không được làm thánh. Nếu mà mình không làm những cái điều đó thì cái đường thánh mở ra tương lai của mình. Có thể kiếp này mình không thành, kiếp sau mình cũng thành, kiếp sau cũng thành nữa. Như vậy thì gọi là giới. Nên có nên thọ giới hay không? Nên có những người có những cái đạo tràng tu tập nói là không cần thọ giới, chứ tu là niệm Phật nhất tâm bất loạn được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Người đó không có học nghiên cứu tốt đó. Nên ta tính đâu giới luật là người khác bắt mình, ràng buộc của mình. Thực ra giới luật là môn khoa học về tâm linh. Khoa học cái chỗ nào? Nhân quả. Đức Phật thấy mình gieo nhân này gặp quả đó nè. Ví dụ như gieo nhân sát sanh thì chúng ta bị người ta sát lại, chúng ta tổn hại lòng từ bi, chúng ta là bị người ta báo oán, thì làm sao mà tu đắc được? Do đó muốn cho đắc thì đừng có sát sanh. Vậy là sát sanh có lợi cho mình hay có lợi cho ông Phật? Mình suy nghĩ kỹ coi. Cái người mà đem giới ra không sát sanh là cả đời không sát sanh luôn. Vì có lợi cho cá nhân mình hay có lợi cho ông Phật? Ông Phật cũng thành Phật rồi, còn gì lợi hay hại gì đâu. Ngài nhập cho Niết Bàn rồi. Chỉ giữ cái điều đó là có lợi cho chính bản thân mình mà thôi. Nên mình muốn giữ thì lợi cho mình, không giữ thì thôi. Không sao chứ. Nên Đức Phật dạy là ta chỉ là thầy dẫn đường, còn đi hay không là do các con. Đức Phật nói kinh Di Giáo, lật kinh Di Giáo ra có phải gì không? Như vậy thì những cái điều chúng ta giữ là có lợi ích cho riêng bản thân mình. Mình không làm điều đó, mình sẽ được thanh thản. Mình chiến thắng được cái u mê, chiến thắng được cái dục vọng của bản thân mình, mình sẽ được làm thánh trong tương lai. Ít ra mình cũng gieo nhân duyên lành để được làm thánh trong tương lai. Nên nhằm khi mình phát tâm cả đời không sát sanh, cả đời không trộm cắp, dần dần thì từng cái phát tâm một, phát tâm một, phát tâm một đó, đầu đó nó nâng cái tư tưởng mình lên cao cao cao cao, ngược lên. Như vậy thì là đó ta gọi là tu giới đó. Trong Tam Vô Lậu Học có giới, có định, có tuệ. Nhưng mà giới không là mình giữ gì không, mà tâm mình nó luôn luôn nào cũng chao đảo. Mình giữ được giới rồi, cái giới tướng ở phía bên ngoài, nhưng mà tâm mình luôn chao đảo thì làm sao mà mình mở quy được cái trí tuệ. Nhà Phật là di tuệ thị nghiệp mà. Cái người đắc quả thánh là đạt được cái trí tuệ. Mà muốn đạt được trí tuệ là phải diệt trừ đi phiền não. Mà muốn diệt trừ đi phiền não phải có cái tâm định. Tại vì tâm định mới bứt phá được, giống hệt như mình khoan bức tường nè, nó phải có cái mũi nhọn mới khoan ra được. Mũi nhọn tức là mình gom tất cả các cái về một điểm thì mình khoan bức cái bức tường của vô minh. Thì trong tâm mình cũng vậy đó, nhiều đời nhiều kiếp, nhiều cái lớp che. Nếu tâm mình không có định á, ngược qua lại á, giữ giới không á thì tu rất là lâu đắc. Tại vì á là mình giữ không làm này không làm kia, nhưng mà tâm của chúng ta á nó luôn luôn lúc nào cũng chao đảo hết. Như vậy á thì mình được cái phước báo nhưng mà cái công đức của mình á, nó chưa có hoàn mỹ, mà phải trải qua nhiều đời nhiều kiếp. Nếu chúng ta định tâm vô mà vừa giữ giới nữa thì hai cái này là số một. Có nghĩa là không phạm những cái bên ngoài về mặt nhân quả, đưa mình đến là cái nhân của thánh nhân, và trong kiếp này chúng ta đưa vào trong tâm định. Vậy muốn có tâm định thì phải sao? Thì phải có tâm thiền. Ta gọi là thiền định đi đôi mà. Như vậy thiền là gì? Thiền tức là thiền na. Thiền na là sự tĩnh lặng của nội tâm. Mình xem trong kinh nhân quả thiện ác có bài Kama tức là nghiệp. Nghiệp nó dẫn mình đi đến đây, và nghiệp nó phải trả mình trong kiếp này, và nghiệp nó dẫn mình đi trong kiếp sau, thì gọi là Kama là nghiệp. Nghiệp lực tức là sức mạnh của nghiệp. Vì cái gì làm ra nghiệp? Thì trong kinh Tăng Nhất A Hàm, Đức Phật dạy tác ý là nghiệp. Tác ý có nghĩa là mình động lên một cái tâm, tạo thành cái nghiệp ý, và từ nghiệp ý nó mới ra nghiệp khẩu, từ nghiệp khẩu mới ra nghiệp thân của mình. Do đó nếu chúng ta tịnh ý, mà tịnh ý thì phải giữ cái tâm gọi là tâm thiền, là tâm tĩnh lặng. Tâm tĩnh lặng này là tâm thiền. Ở đây chúng ta không nói là chúng ta tu theo tông phái nào, mà chúng ta đang nói tới cái tâm của mình giữ được tâm tĩnh lặng. Giữ được tâm tĩnh lặng có nhiều phương pháp khác nhau. Đức Phật dạy 84,000 pháp để giữ tâm tĩnh lặng. Nếu người nào tu niệm Phật thì dùng câu niệm Phật để tĩnh lặng tâm. Bây giờ ví dụ như mình muốn nổi sân lên, mình hít hơi thở dài, mình niệm Phật: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, hoặc là A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tự nhiên tâm mình thanh tịnh ngược lại xuống. Như vậy gọi là tĩnh lặng tâm, mình giữ được cái tâm thiền. Và trong giữ được tâm thiền đó, mình đưa tâm về một cái đề mục thì cái tâm nó gom lại một chỗ trở thành định. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta đề mục niệm Phật, cái tâm mình hướng tới là mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát. Chúng ta niệm tâm mình nó gom lại ở trong câu niệm Phật. Còn người ngồi thiền đó, có thiền chỉ, thiền quán, thiền chỉ quán, cái đề mục của thiền định đó, vân vân. Còn người trì chú á thì người ta gom tâm về mạng đà la. Như vậy thì gom tâm về một chỗ thì người ta gọi là định. Mà cái người nào có định thì người đó trí tuệ sẽ phát sanh. Trí tuệ á có hai cái loại của trí tuệ. Một cái thứ nhất á là căn bản trí, cái thứ hai nữa là hậu đắc trí. Như vậy là căn bản trí là gì? Căn bản trí có nghĩa là khả năng của mỗi con người đều có cái trí tuệ đó, mà do vô minh che lấp thì đó gọi là căn bản trí. Pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, Đức Phật nói kinh Hoa Nghiêm: Ta là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Như vậy là căn bản trí, tức là trí tuệ nó có từ vô lượng kiếp cho tới giờ, ai ai cũng có mà không biết phát huy thôi. Nhưng mà mình muốn phát huy nó thì phải qua một cái thời gian tu tập, mà tu tập được thì từ từ có tâm định nó dẹt hết vô minh. Nên người nào tu tập nó sáng lắm, người nào niệm Phật nhiều sáng lắm, người nào ngồi thiền nhiều sáng lắm, người nào trì chú tụng kinh nhiều người ta sáng lắm. Còn người nào nghĩ tới tiền, nghĩ tới bạc, nghĩ tới ăn, nghĩ tới uống không, tối đuôi như là đêm 30. Đâu có gì á, nghĩ kỹ có phải gì không? Tối ngày mình nghĩ lo ăn không à, trời ơi, giờ là dắt sáng ăn chú chiên này, dắt trưa mình ăn lại mày tàu hũ mà chiên chấm nước mắm ớt nè. Rồi chiều là tàu hũ chiên xả nè. Đó, còn tối mình dặm thêm là một hũ sữa chua với là thêm hai cái lon ensure nữa. Trời ơi, tối ngày nghĩ tới ăn không mà viết mập như cái lu vậy. Làm sao đâu mà trí tuệ đâu phát sanh, hỏi gì không biết chứ. Hỏi kinh này, cái bài này Đức Phật đã thuyết kinh nào với cô? Quên, học lâu quá quên. Nhớ ăn không, nói tới ăn cái món nào một cái nha. Bắt đầu kể danh dách. Mua gì ở đâu á, từ phường 7 tới phường 1 là biết hết trơn. Chỗ nào mà ăn cái gì biết hết trơn. Tại tối ngày có tâm hồng ăn uống không à. Bây giờ nói chưa, tức là tâm của người đó đang hướng tới cái dục vọng của thế gian. Thì làm sao mà được cái trí tuệ của nhà Phật được. Muốn có trí tuệ nhà Phật thì tâm phải tĩnh lặng, chứ không phải là tâm vọng động, hướng tới tiền bạc, hướng tới ăn uống, hướng tới danh lợi không á, hướng tới là mặt đẹp, hướng tới trang điểm được không á, thì người đó tối thui. Như vậy người nào mà hướng tới tu, hướng tâm tĩnh lặng, mà muốn tướng tâm tĩnh lặng phải giữ được tâm thiền, mà muốn giữ được tâm thiền á thì cái người đó phải quay lại quán sát chính cái tâm của mình. Quay lại quán sát chính cái tâm mình á, thì trong kinh nhà Phật gọi là ý thức tỉnh giác. Người này tu mau đắc quả thánh lắm, là quay lại đó là ý thức tỉnh giác. Bây giờ ví dụ nha, ngày xưa đó mình gặp cái người đó, mình để ý tới người đó nha. Người đó mà nói xeo nói cấn mình một câu nha, mình để ý tới cái người đó, cái mặt thấy ghét sao nghe, nút gùi nằm ở chỗ nào nha. Rồi để ý tới sinh hoạt của người ta để trả thù nha. Còn bây giờ chúng ta tu tập ý thức tỉnh giác có nghĩa là tiếp xúc với cái người đó, mà chúng ta không để ý tới người đó, mà để ý cái tâm của mình khi tiếp xúc với người đó là tâm gì. Mình tìm cách mình diệt cái tâm đó đi, mình hóa giải tâm đó đi, để cho tâm giữ được tâm thiền tĩnh lặng, người đó là người tu thật đấy. người đó đang dụng công tu tập. Nếu mình chưa dụng công tu tập được vậy đó, mình chưa tu đúng pháp nhà Phật đâu. Tu đúng pháp nhà Phật là pháp chuyển hóa chính tâm mình, chứ không phải là chuyển hóa cái thế giới quan xung quanh. Chúng ta không chuyển hóa được thế giới quan xung quanh đâu. Thế giới quan xung quanh là do biệt nghiệp, cộng nghiệp của muôn loại chúng sanh. Khả năng của mình không thể chuyển hóa được đâu. Nghiệp người ta làm sao mình chuyển hóa được? Nghiệp mình chưa chuyển được, nghiệp ta sao chuyển? Nên đừng có bắt thế gian xung quanh phải làm theo ý mình cái gì cả. Nếu bắt ta làm theo ý mình, có nghĩa là mình chuyển thế giới quan xung quanh đó, là một người đó trong nhà Phật gọi là người vô minh đó. Vô á là không, minh á là sáng, không sáng là tối đuôi tức ngu đó. Giải thích thẳng luôn vậy đó. Cố tình bắt mọi người làm theo ý mình là người đó không có khôn đâu. Mà chúng ta phải chuyển hóa cái tâm mình cho được thanh tịnh khi tiếp xúc với mọi người. Có nghĩa là chúng ta làm cái tâm mình cho phù hợp với mọi người, chứ đừng có để làm cho mọi người phù hợp với mình là vô vọng thôi. Ví dụ nhà có một con quậy, muốn con nó hết quậy, thì mình cũng khuyên răng nó thôi, chứ thực ra là nghiệp của nó. Nên chúng ta khuyên răng tìm mọi cách, chúng ta lấy cái nghiệp thiện để chuyển cái nghiệp ác. Rồi lấy cái câu khai ngộ của nhà Phật để chuyển mê tâm ngộ, tâm mê của nó thì mới được. Chứ còn là mình ở đây mình ngồi mình muốn, người ta làm sai ý mình, cái mình bứt tóc bứt tay lên mình chửi à nha. Mình chửi cái này cái nọ rồi mình bị khẩu nghiệp, vân vân. Nên cái người mà tu thật á, ta tiếp xúc với hoàn cảnh bên ngoài, người ta không để ý tới hoàn cảnh bên ngoài nhiều lắm, mà ta để ý tới cái tâm mình khi tiếp xúc hoàn cảnh bên ngoài. Dùng pháp mình đã thọ để chuyển hóa cái tâm đó là tuyệt vời nhất. Nên tâm mình nhẹ nhàng thanh thản lắm. Rồi tâm ai làm gì làm tâm được an lạc. Mà tâm được an lạc đó ở trong kinh Bát Nhã gọi là một từ tự tại đó. Nghĩa là tâm tự tại, nghĩa là hoàn cảnh gì xảy ra tâm mình cũng vậy à, không sao chứ, quan hỷ quan hỷ. Biết nghiệp của chúng sanh rồi, dầu nó bị cái này bị kia, nghiệp chúng sanh rồi, không có gì, chúng ta không có gì mất bình tĩnh đây nha. Từ từ tìm cách giải quyết, ai gieo nghiệp ác thì chỉ người ta sám hối. Rồi nếu người ta không sám hối thì mình làm nghiệp thiện, mình hồi hướng cho người ta. Rồi mình đem kinh Phật về bắt cho người ta nghe, để người ta khai tâm mở trí, từ từ nó mới chuyển hóa được chứ, như không mà sao chuyển. Nghiệp nhân đã hóa thành nghiệp quả, đóng nặng nề đó sao chuyển. Mình phải dùng cái nghiệp thiện mới chuyển hóa nghiệp ác, dùng kinh Phật để khai tâm mở trí cho họ hướng tới một con đường hướng đạo. Bây giờ ví dụ như là người trước khi chết, tại sao ban hộ niệm lại khai thị? Khai thị để cho người đó hướng tâm, thay vì người ta hướng tâm tới ta bà khổ ách, bây giờ người ta hướng tâm về chư Phật, chư Đại Bồ Tát, hướng tâm về Tây Phương Cực Lạc an vui. Thì cái đó đó mới là cái giá trị của ban hộ niệm, có nghĩa là hướng tâm một người về một cái cảnh giới mà nó cao đẹp, chứ thay vì người ta đã hướng tâm về những cái ta bà này, người ta thù người này, người ta giận người kia, thầy con thù chồng con suốt đời, thầy con tù bà tám đó suốt đời, bà hại con không. Cái đó là mình hướng tâm tới gì? Hướng tâm tới thù hận. Mở tâm thù hận là đọa xuống địa ngục chứ á. Nên khi người ta tu tập, người ta sẵn sàng tha thứ khoan dung độ lượng, ta hướng tâm tới thanh cao. Nên tâm thanh cao là tâm gì? Tâm thanh cao á, tức là tâm cứu khổ cứu nạn cho chúng sanh đó. Tâm thanh cao là tư tưởng Bồ Tát đó. Tâm thanh cao là tâm hy sinh đó. Nên nãy ở ngoài sau hộ tổ á, có nói chuyện với ni sư. Ni sư mới nói á, là một người tu, nhất là tu bên Đại Thừa đó, phải có dấn thân. Dấn thân tức là sự hy sinh đó, mình phát tâm hy sinh, và mình phát tâm rồi mình phải thực hiện sự hy sinh đó thì gọi là dấn thân. Nên phải có dấn thân thì cái người dấn thân đó mới có khả năng mà tu tập, nhất là tu theo Đại Thừa của Phật giáo, là tu thành nguyện của Bồ Tát đó. Như vậy thì chúng ta giữ được cái tâm thiền mà tu thành nguyện của Bồ Tát, tức là giữ được tâm tĩnh lặng, tiếp xúc hoàn cảnh bên ngoài tâm mình khởi lên gì, mình niệm Phật cho tan tâm đó. Nhất là những cái căn bản phiền não, dẫn tùy phiền não, căn bản phiền não là tham sân si mạn nghi ác kiến đó, tức là những tâm xấu ác trong tâm của mình không có thời gian để mình chia sẻ từng những căn bản phiền não đó. Nhưng mà mình phải có dấn thân. Dấn thân có nghĩa là mình phát tâm Bồ Tát và thực hiện hạnh Bồ Tát là hạnh hy sinh. Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ giác chúng sanh hữu tình. Có nghĩa là Bồ Đề Tát Đỏ, chứ Bồ Đề tức là giác ngộ. Tát Đỏ là giác chúng sanh hữu tình, tức là tự giác giác tha. Bồ Tát là tự độ cho mình và độ cho người khác mới gọi là Bồ Tát. Chứ Bồ Tát không phải là tự độ cho mình không, mà không phải độ cho người ta không mà không độ cho mình. Bồ Tát là Bồ Đề Tát Đỏ, tức là tự giác giác tha đó. Nghĩa là mình đổ cho mình và đổ cho người khác. Mà mình muốn đổ cho mình và đổ cho người khác á, thì giữ thêm ba cái điều gọi là tam tụ tịnh giới. Hồi nãy chúng ta nói là tam vô lậu học phải không? Giờ nó nói tới là tam tụ tịnh giới. Tam tụ tịnh giới là gì? Nhiếp luật nghi, nhiếp thiện pháp và nhiêu ích hữu tình giới. Nhiếp luật nghi giới, nhiếp thiện pháp giới và nhiêu ích hữu tình giới. Thì cái người này Bồ Đề Tát Đỏ, tức là tự giác giác tha, là giác chúng sanh hữu tình, là dấn thân, là phục vụ, là hy sinh cho người khác. thì giữ được ba cái điều của tam tụ tịnh giới này. Nhiếp luật nghi giới là gì? Có nghĩa luôn luôn lúc nào cũng nhớ tới giới lực mình đã thọ, và mình giữ chặt những điều đó, không buông những điều đó ra, và áp dụng trong cuộc đời nào, giá nào chúng ta cũng phải giữ những điều đó. Như là giữ trong con mắt của mình, gọi là nhiếp luật nghi giới. Nhiếp thiện pháp giới là gì? Là bao giờ cũng không bao giờ có tâm hại ai cả, và bao giờ cũng làm tất cả các điều thiện, thì gọi là nhiếp thiện pháp giới. Điều thiện là điều gì? Điều thiện là làm lợi ích cho người ta đó. Người ta là ai? Là chúng sanh. Chúng sanh có mấy loài? Có bốn loài: loài thai sanh, loài nõn sanh, loài thấp sanh, loài quá sanh. Chứ không phải chúng ta làm lợi ích cho con người mà con vật chúng ta giết là cũng không phải nữa. Như vậy gọi là nhiếp thiện pháp. Thiện á là lương thiện. Mình đọc trong cái kinh gọi là kinh thập thiện nghiệp đạo đức Phật thiết ở cung rồng Ta Kiệt La, thì chúng ta thấy được điều này. Làm thiện, thập thiện là con đường đi đến quả Phật, quả Bồ Tát, quả Thanh Văn, quả Duyên Giác. Như vậy thì tất cả các quả thánh nhân đều đi qua con đường của thiện. Do đó một cái vị tu tập đều nhiếp thiện pháp giới. Thiện pháp giới là cái gì? Chúng ta cũng không có hại ai cả, nên ở trong tâm của mình là tâm bất hại. Nên người nha, mà nhiếp thiện pháp là tâm ta không ác, mà không ác tức là không làm đau khổ cho ai hết, không làm đau khổ cho bất kỳ người nào hết, mà bất kỳ con vật nào hết đó quý vị, thì cái người đó mới gọi là nhiếp thiện pháp giới. Coi vậy khó làm đó, mình đập chết con muỗi cũng là không nhiếp thiện pháp giới đó. Rồi mình đi ngang mình đá con chó cái là không nhiếp thiện pháp giới đó, mình nói nặng ta một câu là không nhiếp thiện pháp giới đó. Như vậy một cái gì mà thế nhiếp thiện pháp giới này rất là khó. Mình luôn luôn lúc nào cũng quan sát mình coi mình làm gì người ta có khổ hay không, hay là mình làm an vui cho người ta. Nên cái người mà nhiếp thiện pháp giới bao giờ cũng nghĩ cho người khác hết á. Làm gì nghĩ cho người khác trước mới nghĩ tới mình. Vì có ổ bánh mì mình chia làm hai, phải chia cho người ta bằng lớn. Nghĩ cho người khác, đi vào toilet nghĩ cho người khác nên ta dội cầu hết trơn trước khi đi ra. Chứ đi rồi mắc gì phải dội. Nhưng ta nghĩ vào người khác lúc sau đi. Rồi người ta đậu xe đó, mình lợi chùa mình đậu xe, đậu giữa chân vậy đó, chỗ sao sao người ta đậu. Người đó không biết nghĩ gì người khác đó. Nghĩ gì người khác là mình vô tấp vô sát trong góc mình đậu trước, rồi người khác đi mới tới mới có chỗ đậu. Thì cái đó là nghĩ gì người khác đó. Nên Bồ Tát á đâu phải là xa, Phật đạo đâu phải xa, là Phật pháp ly thế, bất ly thế gian giác. Có nghĩa là đạt được Phật đạo không có rời những cái điểm của thế gian đó đâu. Ở trong nhà mình thôi, vòng vòng nhà mình thôi, mình cũng nhiếp thiện pháp giới nữa. Ví dụ như mình lên ăn cơm thôi, tự nhiên mình ăn hết trơn, cơm nạc trên trời, cơm cháy khác cho người ta, vậy có nhiếp thiện pháp giới không? Đó, mình nhiếp thiện pháp giới phải nghĩ tới người ta, là mình cạo dưới mình ăn trước, còn để cái nạc lại cho người ta. Rồi nào mình ăn cái gì đó là không có dọc nhã, chẳng mình múc trường ta trước rồi mình mới ăn, chứ không phải mình ăn rồi còn nhiêu dư để lại cho người sau mình. Người đó không có nhiếp thiện pháp giới đó. Nhiếp thiện pháp giới có nghĩa là luôn luôn lúc nào cũng nghĩ tới cái tốt đẹp cho người khác trước, nghĩ tới cái sự an ổn cho người khác trước rồi mới tới mình. Cái đó gọi là nhiếp thiện pháp giới. Cái thứ ba nữa gọi là nhiêu ích hữu tình giới. Nhiêu ích hữu tình nghĩa là gì? Bao giờ cũng làm lợi ích cho người ta hết, làm gì cũng làm lợi ích cho người ta. Nghĩ tới người ta là khác, làm lợi ích cho người ta là khác. Hồi nãy mới nghĩ à, giờ tới làm nè, làm lợi ích cho người ta. Làm cái gì nhúc nhích làm lợi ích cho người ta. Bây giờ ví dụ nha, lên tụng kinh, nghĩ tới người ta, bắt đầu tụng hồi hướng cho người ta. Nên sao tất cả những bài kinh á, chúng ta hồi hướng chúng sanh vô biên thệ nguyện độ đó phải không? Hoặc là nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả. Mình thấy chưa? Ví dụ mình nghĩ tới người ta đó, mình hồi hướng cho người ta, nói tụng kinh thôi. Chứ đừng nói là, bây giờ nấu cơm mình nghĩ tới người ta. Nghĩ tới phục vụ cho người ta, mình nấu thật ngon và nấu thật sạch, là mình nghĩ tới phục vụ là nhiêu ích hữu tình giới đó. Tức là mình làm lợi ích cho người ta và nấu thật ngon, nấu thật bổ. Còn mình không á, phục vụ cho người ta rồi quý vị, nấu tầm bậy tầm bạ ra, không đêm không á, quăng vô xào, lặt rau muốn nhìn thấy muốn khóc luôn, còn gốc còn rễ không, ăn vô cái mắt cổ muốn chết luôn. Rồi lá vàng, lá xanh, lá ủ gì đó, cắt thảy vô, chặt năm chặt ba thảy vô, đùng nấu gì đó. Vậy nãy không? Có làm lợi ích cho người ta không? Có tâm làm lợi ích cho người ta không? Không có nhiêu ích hữu tình giới đâu. Nhiêu ích hữu tình giới là làm cái gì cũng phải làm lợi ích cho chúng sanh hết. Cái đó mới gọi là nhiêu ích hữu tình giới đó. Cái đó gọi là tam tụ tịnh giới của vị Bồ Tát đó. Và cuối cùng muốn làm được điều đó đó, thì chúng ta phải giữ tam mật tương ưng. Tam mật tương ưng có nghĩa là ba cái điều mà chúng ta tu tập tương ưng, đó là thân, khẩu, vậy. Vào thời Đức Phật, cái điều này được viết trong đoạn kinh A Hàm. Có vị tỳ kheo đó là nông dân thôi, mới đi tu tập. Thì những lần mà Bồ Tát 250 giới ổng chữ ổng còn không biết nó lấy đâu, nhớ giới 250 giới nhớ gì nổi. Nội đọc từ số 1 tới số 250 không biết ổng đọc nổi không nữa, chứ đừng có nói mà nhớ. Nhớ tới 250 giới sao nhớ. Nên ổng nhớ giới này không nhớ giới kia, nhớ giới kia không nhớ giới nọ, ổng tu không được. Thì bữa đó ổng mới suy nghĩ là thôi giờ mình khó quá, mình tu không được, thôi giờ mình về quê mình cưới vợ rồi mình làm người cư sĩ tại gia thôi. À, nên sáng đó ổng trốn, trốn cái hạ trường đi ra ngoài, ổng về quê. Thì Đức Phật 3 giờ sáng nhập vào trong Đại Bi Định. Đức Phật mới thấy tâm niệm của một vị tỳ kheo này, và vị tỳ kheo này có khả năng chứng thánh quả, vì kiếp trước vị tỳ kheo này có tu rất là công đức rất lớn. Nên Đức Phật đã vì lòng từ bi mà Đức Phật đi độ vị tỳ kheo này. Sáng sớm mới 6 sáng thôi, người ta đang chấp tác à, ở đây ông trốn, ông cuốn độ ông trốn đi, cuốn độ ông đi, súp, nhìn lên thấy Đức Phật ngoài trước. Đức Phật hỏi con đi đâu gì? Ông quỳ xuống, hát động sám hối, ông là con tính trốn, con về quê em cưới vợ rồi con sống đời sống cư sĩ gì đây. Cái Đức Phật thì hỏi là tại sao mà con lại trốn không ra tu tập tiếp, trong khi đời sống vị tu sĩ rất là an lạc, an nhàn vậy đó, tại sao con trốn? Thì ông nói là con giữ giới không có nổi, 250 giới giữ hoài, giữ không nhớ gì trơn á. Bây giờ đọc giới trước quên giới sau à. Rồi đó nào á là mười giới ác, rồi 50 bao nhiêu giới cận ác gì, rồi chia ra bao nhiêu quá con không có nhớ gì trơn á. Nên con giữ không có được. Mà con giữ không được chắc là con sợ bị tội nên con về bỏ tu. Đức Phật mới dạy rằng thôi bây giờ con giữ 3 giới con giữ được không? Không là 3 giới con giữ được à. Vì thế Thế Tôn truyền cho con 3 giới đi, 3 giới con nhớ chứ giờ 250 giới nhiều quá con không nhớ được. Giờ đó Đức Phật nói là con hãy giữ thân, giữ khẩu, giữ ý của mình thôi. Nghĩa là ý giữ cho thanh tịnh, thân giữ cho thanh tịnh, khẩu là miệng mình giữ cho thanh tịnh. Con giữ 3 cái điều này thôi, con giữ được không? Ông là được, khỏe re, 3 điều này là con giữ khỏe re, tại ông này ông tu thiệt. Vị tỳ kheo này tu thiệt, nên 3 điều đó ông giữ khỏe re, tối ngày ông đâu làm gì ai đâu, ông nhập thất, ông nhập vô cốc đó, ông tu, ngồi thiền nhập định đâu mà, thân khẩu ý thanh tịnh, dễ như cháu, có à đâu. Như vậy đó, ông dùng tâm quán sát, tham thiền nhập định, 3 tháng đắc quả là hắn. Giữ thân khẩu ý 3 tháng đắc quả là hắn. Thì các cái đại chúng mới lên thắc mắc với Phật. Tại sao mà Đức Phật cho chúng con giữ 250 giới mà cho cái vị đó giữ có 3 giới mà ông tu mau đắc quả là hắn? Đức Phật mới dạy rằng một cái người lực sĩ với một người ốm yếu nó khác nhau. Một người lực sĩ thì có khả năng vác 100 kg một lần đi lên núi. Còn một người ốm yếu có thể vác 10 kg hoặc ít hơn 10 kg đi lên núi. Vậy một người lực sĩ bắt họ vác từng bao 10 kg lên, cả 100 lần lên núi, thay vác lần một. Thì cái người lực sĩ đó vác bao người ta chịu nổi. Vác đi lên đi lên xuống mà trong lúc ta mạnh khỏe nè. Thôi cho ổng vác lần một. Thì đây cũng vậy, thân khẩu ý mình giữ có nghĩa là giữ tất cả các giới ở trong thân khẩu ý của mình đó. Là giữ lần một. Còn 200 giới là chia mịn ra giống hệt như mình yếu. Xách lần ký đi lên cuối cùng cũng xách hết đó. Là 250 kg, còn người kia vác cái một 250 kg vác lên luôn lần một. Tại vì người ta lực sĩ rồi. Nên đó là... Còn mình á, giữ thân khẩu ý giữ không nổi đâu. Nghĩa là lắc mắt á, thì mình giữ được. Ví dụ như á, là ăn không được mở miệng, ăn không được nghe tiếng kêu, đi không được chạy nhảy, dân dân. Bắt đầu á, là có những cái nhỏ đó ta giữ dễ. Còn giờ nói là thân khẩu ý không biết đường nào giữ chân á. Giờ kêu giữ thân, giữ khẩu, giữ ý không biết đường nào giữ chân á. Mình thấy chưa? Do đó mà Đức Phật chia mịn cái giới thân khẩu ý ra thành 250 giới cho nhà chúng ta giữ. Như vậy thì bây giờ chúng ta giữ tam mật tương ưng, tức là giữ thân khẩu giới thanh tịnh. Trước khi vào bài kinh có cái câu chú: tịnh pháp giới chân ngôn an làm tỏa hạng, làm tỏa hạng, làm tỏa hạng, làm tỏa hạng. Tịnh khẩu nghiệp chân ngôn tu rị ma, tu rị ta bà ha, tu rị ma, tu rị ta bà ha. Tịnh tam nghiệp chân ngôn án ta phà bà phà chư đà ta phà đạt ma ta phà bà phà chư độ hôm chân ngôn vô cúng dường án nga nga nắng tam bà phà việt nhật ra hồng. Tịnh tam nghiệp chân ngôn có nghĩa là thân khẩu ý là tam mật tương ưng đó. Án ta phà bà phà chư đà ta phà đạt ma ta phà bà phà chư độ hám. nhưng mà làm sao còn cái vụ mà tu rị nữa, là tịnh khẩu nghiệp nữa. Tịnh tam nghiệp trong đó có khẩu nghiệp rồi, nhưng mà tịnh tam nghiệp mà cái khẩu mình tịnh cũng không nổi, cái miệng mình giống hệt như là nó ngứa sao đó, gặp nói gặp cái này nhiều chuyện bắt đầu đi vô rồi bảy tôi nói nghe này nè, bảy nghe này nha, bắt đầu nói xấu bà sư cô này, nói xấu bà sư cô kia, nói xấu với chùa Phật tổ, nói xấu trên chùa Liên Hoa nha, từ nhà bếp nói xấu tới chánh điện nha, cái miệng mình vậy đó, cái miệng mình để nó không nói quý vị, người ta ngứa hay sao, bắt đầu là vô nói chửi lộn, nói đâm học, nói qua lại, nói ác khẩu. Nên tam bậc tương ưng là tu rất là khó, nhưng ở trong trường hạ chúng ta có thể tu được. Tại vì trong trường hạ này có cái giới trường, trong cái cương giới thì chúng ta luôn luôn lúc nào cũng thanh tịnh trang nghiêm ta tu. Ý thanh tịnh, ý có ba cái nghiệp mà phải thanh tịnh là tham, sân và si. Tham là gì? Tham có nghĩa là chúng ta mê đồ vật chất, mê sắc son rọi rửa bên ngoài, mê đồ vật chất, càng sắm càng nhiều càng tốt, quần áo càng nhiều càng tốt, vàng càng nhiều càng tốt, cái đó gọi là tham đó. À, quý vị, vừa đủ xài thôi, Đức Phật dạy chi túc vừa đủ xài thôi, thiểu dục, hạn chế ham muốn xuống đi. Còn giờ mình không chi túc mà cái gì cũng muốn không đủ chân á, còn mình cái gì cũng ham, cái gì cũng muốn hết á, mình thấy chưa? Do đó mà cái chữ tham mình nó lớn hơn, nên chư tổ mới dạy rằng đồ vật chất xin đừng tạo xâm, cõi đất bùng lem lắm mà chi, giàu sang càng nắng kéo chi, ở trăm ngàn kiếp cắt đi được nào, sao bằng đặng bước vào thiền giác, cõi không không giải thoát nhẹ nhàng, đưa qua bỉ ngạn đạo tràng, tăng già Phật xứ đất vàng sống chung. Tổ dạy rồi, đồ vật chất đừng sắm nhiều quá, cõi đất bùng lem lắm mà chi, sắm gì lem lắm cho thứ đó đó, đừng ham. Không có gì thôi, đủ vừa no đủ ấm thôi, đều bồng chi ha, nhiêu đó là được rồi, chi túc. Ở kinh Di Giáo Đức Phật dạy chi túc, nên đó để mình chống gì, chống cái lòng tham mình. Nếu bằng không á quý vị, ta cho tiền nhiều quá cái mình tham á, tham nào không hay, con ma đó nó ghê lắm. Mỗi lần không có bạc nào chứ không có tham, bây giờ bắt đầu nghe tiền nó vô đầu này, nó vô đầu kia, nó vô tủ này, nó vô tủ kia, tiền nào là cho mướn đất, nào cho mướn nhà, tiền nào là ta cúng, tiền nào nàng ta cho, tiền nào thùng phước thiện, nó bắt đầu tự nhiên tham mà nào không hay, nó nuôi cái lòng tham mình lên đó. Lúc đó mình phải tu thanh tịnh đó, mình biết đây là của bá gia bá tánh đó, mình biết á, của đời trả lại cho đời đó. Cái gì một mai mai một mai, giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu, thông minh tài trí anh hùng, ngũ si dại dột cũng chung một gò, biển đời nhiều nỗi gai go, mau mau lẽ bước qua đò sống mê, cuộc trần nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Không thoát, dí cái vật chất vô đó quá trời luôn không có thoát nổi. Nên đâu quý vị, mình có ít tiền cũng đừng có buồn, biết đâu có ít vậy chứ tu được, có nhiều quá tu không nổi à nghe. Cái đó là nói thiệt à, cái này là lời tâm sự à. Có nhiều quá tu không nổi, giàu sang càng nặng kéo trì mà, mình thấy chưa? Nên thôi, không sao cả, mình là luôn luôn nào để cho tâm tham mình nó thanh tịnh. Nên mình phải cho bớt sức ra, cho bớt nhiều quá 5-7 bộ, cho 2-3 bộ, dép nhiều quá cho bớt, tiền nhiều quá cho bớt chứ. Nhất là các vị cư sĩ nha, tu nhiều cái phước nhiều tự nhiên làm đại gia à, phải không? Tiền nhiều quá đầu mình đi phát tâm đi cho ngay cúng chùa nha. Ấy chuột tổ đang xây nè, rình rình cúng 5-10 bao xi măng đi, rình rình cúng 30-40 bao xi măng đi. Gì nói chưa đó, rồi cúng sắt cúng xi măng lên xây lên cái chùa để phục vụ độ cho bá gia bá tánh chúng sanh là phước báo lớn lắm đó. Mình xây dựng chùa chiền đạo tràng là phước báo rất lớn ở trong thời mạt pháp. Nên xây chùa để cho người ta công phu bái sám, ta tu tập khách thập phương đến chiêm ngưỡng Bồ Tát chư Phật vân vân, thì phước báo rất lớn. Do đó mình muốn hạn chế lòng tham của mình thứ nhất quán vô thường, thứ hai đem đi mình cho người ta thôi, gọi là bố thí cúng dường. Vậy này người thực hiện hạnh bố thí cúng dường và thường xuyên quán cái vô thường xảy ra trong cuộc đời, có thân này nó cũng có mất, chứ huống gì vì cái sở ngã là cái của thân này nó còn mất trước mình nữa. Do đó vật chất là phù du, có còn có mất, nên mình tự tại đó với nó, đừng có tham lam quá mà làm hại não hại tâm của mình. Cái thứ hai nữa, sân giận tức là người ta làm nghịch ý nghịch lộng mình á, mình hay nổi sân lắm á. Sân vừa vừa bằng sân nhà, sân lớn lớn bằng sân chùa, lớn lớn nữa bằng sân bay. Nên ai nói cái mình chích cái mình nói giận à, ai nói chích mình nói quả à. Đố quý vị chết đi tu rồi còn nói quả không? Đâu cho mình ra cái bàn tiếp lễ mình thử cái biết liền. Ví dụ mình đi vô hay là cô ơi cô mấy giờ rồi? Cái cổ mới nói là ở đây 10 giờ. À mấy giờ cúng ngọ với cô? 10 rưỡi. Cho chút xíu đi có 10 phút sau nói cô mấy giờ rồi? Là 10 rưỡi. Giờ nào cúng ngọ với cô? Bây giờ cúng này nãy hỏi rồi. Bắt đầu là con quên, cái hồi quay vô cô mấy giờ rồi? Giờ nào cúng ngọ cô? Là 12 giờ còn hỏi nãy nói 10 rưỡi cúng bây giờ hỏi 12 giờ rồi. Hỏi hoài vậy. Đâu có gì thử cái trời có không? Thử vậy thôi, mình hỏi chừng 100 lần vậy đó, hỏi có nhiêu đó, hỏi tới hỏi lui hoài 100 lần mình thử coi. Có gì thử coi lửa nó có bốc lên không? Ở nhà lửa trong tam giới mà mình coi thử coi ở đây nó có lửa không? Có chừng á quý vị, trừ người nào đắc đạo rồi lửa nó mới tắt cháy thôi, củi hết lửa tắt thôi. Còn chưa đắc đạo thử hồi lửa nó nhảy lên nè. À quý vị, nhưng mà người ta nhảy lên ta biết kiềm chế, khi người ta nhảy lên rồi ta hối hận, ta sám hối. Khi nó khởi lên trong tâm rồi mình thấy liền cái tâm giận của mình. Bắt đầu thay vì nãy giờ mình nghe ông A Chanh Cha, ông thầy Thái Lan dạy là đừng có nhìn cái mặt người ta làm cho mình nổi giận, mà hãy nhìn cái tâm khi chúng ta nổi giận người khác. Lúc đó ta mới hóa giải được tâm hồn của mình để giữ vững được cái tâm thiền. Nhớ được điều đó mình la rồi ma nó phá nha. Bây giờ mới hơi thở dài nha. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật xuống, A Di Đà Phật xuống, A Di Đà Phật xuống, A Di Đà Phật xuống, kéo cho nó xuống để nó lên. Đã đừng sân giận đó, hãy nhìn trực diện vào nó và niệm Phật tu hành để cho đừng sân giận nổi lên. Chứ nhầm khi sân giận nổi lên lắm, nó canh lúc nào nó cũng canh hết trơn quý vị. Người ta làm chịch ý chịch lòng mình là nổi giận liền tại chỗ vậy đó. Thậm chí lên tới bằng Phật tụng kinh rồi ha, mình á là kêu dừng mà nó cứ đánh chuông miết là hồi cũng nổi sân nha. Ví dụ như ông tiểu lên không biết đi, bắt đầu giọng chuông beng beng beng cái mình A Mô A Di Đà Phật là hết phải không? Quất beng bắt đầu con sân bắt đầu nó chui lên rồi nha. Nếu mà không tụng kinh lấy cái dùi mỏ tập đập đầu là anh đón bụng mình thôi, đón bụng thôi, chứ không có nói ngoài. Giận hết sức rồi, giận tê tay tê chân á, đi tướng hồi nãy đi lên tụng kinh á, đi tướng yểu điệu lắm, rồi xuống đi cái tướng càng quách liền. Giận đi đổi tướng, giận cái tướng mình đi càng quách vậy. Kêu bằng đi tướng dách sảnh nên mình biết kiềm chế gọi là nhẫn nhục á, biết nhẫn nhục dày lòng từ bi để hóa giải, dùng pháp Phật để hóa giải tâm sân của mình. Còn si mê là gì? Si mê là người không biết đạo lý, thì mình phải học đạo lý đó. Si mê là không biết đạo lý, không có trí tuệ, nên người đó si mê là nhân của súc sanh. Nên mình ráng cố gắng học đạo lý của nhà Phật, tụng kinh, đọc sách, nghe băng giảng, từ từ tâm trí mình khai tâm mở trí mình ra, kiến giải của mình sáng ngời lên, từ từ lên để thoát qua chỗ si mê. Cái đó là thanh tịnh của ý nha. Bây giờ tới thanh tịnh của thân. Thân ta có 3 nghiệp sát sanh, trộm cướp, còn ở tại gia thì là tà dâm, còn xuất gia thì là dâm dục. Như vậy thì là sát sanh, mình ăn chay thì đâu có sát sanh phải không? Nhưng mà mình ăn chay nhằm khi mình cũng có tâm sát, mình sát đó, đi gặp rắn ở đâu đó lấy cây đập nó, gặp chuồn mình đập nó, giết con dế, giết con này con kia, con lớn dám giết nhưng con nhỏ cũng giết. Đức Phật dạy là người tu sĩ có tha thứ cho tất cả mạng sống muôn loài chúng sanh, từ bò bay máy cửa, bò bay là con vật nhỏ nhỏ như con rít, con trùng ở dưới đó. Bò rồi cái con bay như là con dế, mũi, ruồi nữa cái gì, máy là con nào nhúc nhích thôi mình cũng tha nữa, cửa quậy thôi mình cũng tha, tức là mấy con nó nhúc nhích như là con đuông đuông rồi đó, nó nhúc nhích thôi chúng ta cũng tha nhé. Lỡ tu tha rồi tha hết không vậy, nên chúng ta phải phát tâm Bồ Tát, phát tâm từ bi tha thứ thương yêu chúng sanh nha. Lên trên trước bàn thờ Phật mỗi ngày Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con xin mời phương chư Phật gia hộ con đủ lòng từ bi thương yêu tất cả các loài chúng sanh, từ loài vô tình, từ loài hữu tình tới loài vô tình, là loài sống trên cạn, loài sống dưới nước, loài sống trên không, con biết thương yêu và tha thứ hết. Con xin tha thứ hết cho quan gia trái chủ nhiều đời nhiều kiếp người đã gây hại cho con, những con vật từng gây hại con, hôm nay con đồng xin tha thứ hết, phát nguyện trước bàn thờ Tam Bảo chứng minh cho con. Nam mô tha thứ vị Bồ Tát nào không nghe ai đọc Nam Mô Tha Thứ Bồ Tát Ma Ha Tát Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát thì có rồi, còn Nam mô Tha Thứ Bồ Tát Ma Ha Tát chưa thấy ai niệm chân ha. Phải có vị Bồ Tát Nam mô Tha Thứ Bồ Tát Ma Ha Tát. Thôi giờ mình niệm đi. Nam mô Tha Thứ Bồ Tát Ma Ha Tát, chứ người ta có Quan Hỷ không à. Nam mô Quan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, bây giờ Nam mô Tha Thứ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Cái đó mình tự niệm chứ không thấy trong kinh sách chữ Tha Thứ Tạng Bồ Tát. Mà thấy Quan Hỷ, tại vì Quan Hỷ là người ta tha thứ đó. Ví dụ cái gì á mà mình Quan Hỷ là mình tha thứ hết cho người ta, thấy không? Nên đó mình không có sát sanh, không có giết con nào hết trơn nha, thề là không giết con nào hết trơn á. Không có trong tâm sát, không có ngoài sát là người ta đã thành công đó. Nên luôn luôn lúc nào mình ươm mầm yêu thương chân nè, thấy không? Như vậy người ta nó ươm mầm yêu thương đến cho muôn loài vạn vật. Còn á là ở tại gia, khi chúng ta giữ gìn bát quan trai thì chúng ta mới vượt qua được cái giới không dâm dục vân vân. Cái đó là bản năng của con người, nhưng cố gắng ta giữ chừng nào thì tốt đấy. Sát sanh, trộm cướp, còn cái trộm cướp đặc biệt nha, trộm cướp đừng nha. Có cô Phật tử, cô là thầy con nói nhỏ thầy cái này nha, chứ thầy đừng có lên băng đĩa thầy nói nha. Con á không biết sao mà con thích ăn cắp đồ quá. Ai để hở gì con thích lấy quá à. Mà con biết con tu, giờ con tu rồi, con tu dữ lắm rồi thầy ơi. Nhưng mà giờ con đi ra khỏi nhà con gặp đồ người ta là con ăn cắp à. Nên con khóa cửa nhà con á, con khóa cửa nhà con lâu lâu con cũng mở cửa ra con đi ăn cắp đồ à. Do đó mà con nhờ người ta khóa cửa ngoài giùm con, cho ông khỏi ra luôn, khỏi ra ngoài lấy gì ăn cắp. Tên là quyết chí tu tập vậy nên. Mà cổ có cái máu ăn cắp, máu ăn cắp đồ. Mới lại gửi tin nhắn hôm qua là thầy cho chỉ con cái pháp cho con diệt cái tâm ăn cắp đồ. Coi giờ con ngồi về con không cắp đồ ai con chịu hết nổi à. Ngồi nhà con giờ con không ăn cắp đồ ai con chịu hết nổi chừng là giờ ba má mình có gì mình lấy trước đi, là con lấy sạch sẽ của ba má con, giờ không còn gì lấy chừng là rồi qua nhà anh chị mình lấy đi, chứ lấy người ngoài người ta đánh chết à, phải không? Lấy người ngoài người ta đánh chết à, qua nhà anh chị mình kích lấy đồ đi. Chứ giờ biết sao giờ là không, thì con muốn tu con bỏ luôn à, là tu bỏ luôn à, không có gì cái tay nào mà lấy đồ đó. Bây giờ mình đem theo cái thước khẽ tay này, mình vừa lấy đồ xong mình khẽ nó, mày chết mày nghe mày khẽ nó vậy đó, nó mới nhớ. Chứ giờ sao nhớ mà khẽ cho nó sưng lên luôn, khẽ cho nó chảy máu luôn, như vậy đó thì nó mới hết ăn cắp. Chứ giờ biết sao giờ, là thôi giờ lên lại Phật sám hối đi, tại vì đâu có gì cái tâm mình á. Cái tâm á, ăn cắp ăn trộm đồ người ta chắc nhiều đời nhiều kiếp cũng làm ăn cắp ăn trộm, nên nó mình trở thành thói quen nha, nên trở thành thói quen là khó bỏ. Cái đó là tập quán nghiệp đó, lên sám hối Đức Phật, lại từng lại Phật. Nam mô Thập Phương Tường Trụ Tam Bảo, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật, từ bi chứng minh cho con á, con biết là nghiệp tội con ăn cắp ăn trộm á, qua kiếp sau chắc con cục hai luôn cái tay, giờ nghèo dữ lắm đi xin ăn không à, đây quả báo ăn cắp ăn trộm của người ta mà, con biết vậy thôi, giờ con xin sám hối cho con, đừng có tâm ăn trộm gì của ai nữa chứ, con tu tập luôn rồi con cho người ta, không cho thôi chứ không có lấy đồ của người ta nữa thôi. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Tát bèn lại, Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Tát bèn lại bắt đầu lại từ sáng tới chiều, lại từ chiều đến sáng, lại chừng nào hết tâm ăn cắp thôi. Mình lại đi, từ từ mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát phóng quang gia hộ cho mình, nếu chúng ta thành tâm sám hối, thành lòng sám hối. Mình lại đi từ từ là vượt qua như vậy, tội trộm cắp mình là vượt qua. Vậy là sát sanh chúng ta dứt phát không làm, trộm cắp chúng ta dứt phát không làm, tà dâm chúng ta dứt phát không làm, nhất là mấy chú tư cư sĩ nha, cấp này là ly dị đồ nhiều lắm nha. Quý vị Phật tử lâu lâu một hai ngày cái là có một cú điện thoại là thầy chắc con chết quá. Hỏi làm sao chứ, bệnh gì chết, bệnh viện có thuốc gì mà không có, ông chồng con có vợ bé rồi sao vậy, hoài không có gì mà không biết ông chồng có vợ bé làm sao chết, không hiểu nữa. Chồng có vợ bé kệ ông đi chứ sao chết, nào không có gì, thấy không, người ta rất là khổ, người ta mạng sống người ta là quý, mà ông chồng có vợ bé người ta muốn chết, có nghĩa là người ta rất đau khổ, đúng chưa? Do đó mà làm cho người ta đau khổ như vậy thì quả báo rất là đau khổ, mình rất là đau khổ về sau. Nên Đức Phật mới cấm là tà dâm trong cái giới thứ ba đó, là đừng có ngoại tình đó, không có gì làm cho người ta đau khổ dữ lắm. Nếu chúng ta không thương cũng đừng có làm cho người ta bị tổn thương, mình không thương cũng đừng làm cho người ta bị tổn thương. Do đó mà mình tu tập là tâm bất hại, làm an ổn cho người khác thôi. Nên khi mà chúng ta lại không sát sanh, không trộm cướp, mà không có tà dâm, như vậy là được, là người ta giữ được cái thân thanh tịnh, rồi cuối cùng là cái khẩu mình thanh tịnh, cái miệng mình đó là nặng nề nhất, là nói hết miệng này người ta nghĩ cái miệng mình là nặng nề nhất. Phẩm 28 Phổ Hiền Bồ Tát Tiếng Phát là quả báo của cái miệng trong kinh Pháp Hoa. ai muốn xem thì lật ra, hoặc là kinh nhân quả thiện ác, cái phẩm là khẩu nghiệp. Bây giờ bắt đầu tả nè, nó dốc, nó láo, nó qua lợi, nó đâm thọc, nó ác khẩu, phỉ báng tam bảo, phỉ báng kinh sách, chê chề môi ta tụng kinh niệm Phật, nè, đi ngang chê chề môi qua kiếp sau nè, cái môi mình nó chề cái này nè như cái nón kết nhưng mà nó lật ngược qua lên đó, nhìn thấy không? Còn cái môi mình ở trên thì nó sức, sức mẻ môi, rồi miệng thì hôi, môi dày, môi chớt, rồi lại môi sức, rồi răng hô, răng súng, răng siêu sọ, răng thưa, răng sâu, rồi răng lộ sĩ, rồi câm, ngọng, cà lâm, quả báo của miệng. Thấy chưa? Nên mình nói dối, nói điêu dệt, nói đâm thọc, nói ác khẩu. Đức Phật dạy đừng nói, mà hãy nói lời ái ngữ cho người ta yêu thương, nói như đâm, như hoa, như đường, như mật, nói lời lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Như vậy thì nói dối làm biết rồi, không nói có nói không, nói dối phải không? Nói thiêu dệt có ích, mình xích ra nhiều để làm chi? Để làm lợi cho mình mà hại cho người là nói thiêu dệt đó. Còn nói đâm thọc là gì? Là một lời nói của mình á, nhấn ngay chân tim gan ta, làm cho ta rất là đau lòng, giống hệt như bị cái cây đâm vô trong mình vậy đó. Rồi nói đâm thọc á, quý vị có biết cái câu nói đó không? Nói một lời nói mà có thể chết được đó. Nói đâm thọc, nhiều người nói nhẹ nhàng lắm, người ta đau chỗ nào thọc chỗ đó, tức là nói đâm thọc là nói thẳng vô tim của người ta, xé tim xé ốc người ta đó, gọi là nói đâm thọc đó. Có những người nói đâm thọc ghê gớm lắm, cuối cùng nói ác khẩu. Nói ác khẩu tức là rủa xả, hoặc là những lời nói ác. Rủa xả giống hệt nó mày là đồ cái thứ này thứ kia, đồ là quỷ sứ, đồ gì đó, hà bá gì đó, chửi người ta đó, gọi là nói lời độc ác. Và nói cái lời mà làm cho người ta đau khổ, nói cái lời làm cho sợ hãi, độc ác. Bây giờ ví dụ nha, bữa trước đó quý vị, cái đi thăm ở bệnh viện thì cái người kia là bị ung thư ruột giai đoạn cuối. Cái cô nọ đó mới vô đi thăm, mới hỏi là bệnh gì, là trời ung thư ruột giai đoạn cuối rồi cô ơi, lết trời, bây giờ sao rồi? Là không biết, bác sĩ là kêu mổ, nhưng mà gia đình thì thấy mổ cũng không biết sức khỏe chịu nổi không. Mà là trời trời, thôi nha, cái bệnh này đó, tôi nói thiệt nghe này, thương tôi mới nói à. Cái bệnh này hôm qua tôi mới đi đám ma, cái ông kia bệnh y chang đây nè. Bệnh y chang là vừa mổ chết liền tại chỗ trên bàn mổ luôn, chết luôn. Bệnh là này nè, hôm qua tôi đi cái đám ma, ông kia y chang bệnh như cô chứ đó, nói, thôi ráng dưỡng bệnh nha, chứ không thôi chết như ông kia à. Đi thăm bệnh ta nói với nói lời ác khẩu không? Nói cái lời ác khẩu là vậy đó, nói làm cho ta sợ hãi, nói cái xỉu liền, cấp cứu liền. À, tại chỗ cái gì, hoặc là ta đang ăn tăng gia trong nhà, đi dòm tới dòm lui, nhà mới đẹp quá ha, nhưng cái cửa nhỏ quá sao khiêng hòm ra. Đang tăng gia tự nhiên lại nói một câu vô duyên dễ sợ. Tự nhiên đang tăng gia là nhà khen đẹp thì thôi ngon lành này, cái cửa nhỏ xíu sao khiêng hòm. Đó lời nói ác khẩu là chỗ đó đó. Dù người ta đi mới đi ra ngoài biển, người ta đi biển, cháu rể đi ra ngoài biển, cái cô vợ đi ra, ô con ơi, đi ra biển cẩn thận nha, có chừng chìm tàu chết là con tao ở giá, cháu tao ở giá. Ta đi ra biển thì nói cẩn thận, đem phao đồ theo, thôi con cẩn thận thôi, còn chìm tàu chết nữa chứ, chìm tàu thôi đi, còn chữ chết chống nữa. Bộ là nói không có nói chữ đó chịu nổi hay gì đó. Mà vậy đưa người ta ra tới biển đi, có chừng chìm tàu chết rồi, phải chúc người ta thượng lộ bình an đồ này nọ thì thôi nữa còn hay. Ai mà không cẩn thận, nói người ta cẩn thận người ta hiểu rồi đó, có gì coi chừng chìm tàu chết. Nói một câu ác mồm ác miệng, ta nhớ câu đó không, ta đi ra ngoài biển ta ngủ đâu được đâu, ta nhớ câu này không biết mình có chuyện gì không. Bả nói một câu một như cái điềm báo vậy, có gì thấy chưa. Do đó mà người ta nói một câu gì nói ra đó, có gì làm cho người ta đau khổ, nói gì đó ra mà làm cho người ta quán hồn quán vía, nói gì đó ra chù ẻo người ta, đó là những lời nói ác khẩu rủa xả rồi người ta đó. Chúng ta đừng có nói. Nên con nhà Phật, Đức Phật dạy là nói những lời ái ngữ. Lời ái ngữ có nghĩa là nói để cho được cho người ta thương yêu mình á, gọi là lời ái ngữ. Nói lời ái ngữ là nói những lời mà làm cho người khác thương yêu mình thì gọi là những lời nói ái ngữ. Nói như bông như hoa, bông hoa đẹp và thơm phải không? Vậy nói như bông như hoa tức là lời nói mình vừa đẹp lòng người mà giống hệt như là người ta ngửi cái mùi thơm tho từ cái lời nói của mình vậy đó, chứ không phải là từ lời hôi thối từ lời nói của mình. Đó là nói như bông như hoa. nói như đường như mật là giống hệt như người ta ngậm miếng đường miếng mật vô trong trong bụng như người ta hài lòng dễ sợ luôn á, nói câu hài lòng nói như đường như mật. Nên Đức Phật dạy nói như bông, như hoa, như đường, như mật, nói lời nói ái ngữ được ta yêu thương. Đừng có bao giờ nói dối, nói qua lợi, nói đâm thọc, nói ác khẩu mà làm cho người ta ghét mình và bị khẩu nghiệp. Như vậy thì thanh tịnh trong khẩu đó, vậy tam mật tương ưng có nghĩa là thanh tịnh trong ý, thanh tịnh trong thân, thanh tịnh trong khẩu. Người này có ba cái thanh tịnh mà từ sáng đến chiều thanh tịnh, vậy là tu tam mật tương ưng. Bây giờ là tóm lại, cái thứ nhất á, tu tam vô lậu học, có nghĩa là tu giới, tu định, tu tuệ. Rồi là tam tụ tịnh giới, lòng vị Bồ Tát phải giữ phát tâm hy sinh phục vụ cho mọi người, nhiếp lực nghi, nhiếp thiện pháp và nhiêu ích hữu tịnh giới, giữ gìn giới lực và giữ những điều thiện và làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Và cuối cùng là tam mật tương ưng, thân khẩu ý thanh tịnh. Như vậy thì bữa nay chúng ta nói 9 điều của cái trường hạ của mình tu tập, và quý vị Phật tử ủng hộ trường hạ theo nhân quả thì sẽ được vô lượng phước lành, vô lượng phước báo, vô lượng công đức. Xin hồi hướng phước báo công đức này cho quý vị cúng dường là trường hạ hôm nay được thân tâm an lạc, trí tánh thường minh, thường hoạch kiết tường, vĩnh ly khổ ách. Và hồi hướng là cho toàn thể củ quyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp tịnh độ siêu sanh. Và chúc toàn thể quý vị Phật tử nơi này luôn luôn lúc nào tinh tấn tu hành để đạt thành đạo quả ở trong tương lai. Chúc ban chức sự hạ trường ni trưởng luôn luôn lúc nào cũng thân an tâm lạc, là cội tùng cội bách gia chở cho hàng Phật tử cư sĩ tại gia cũng như là chúng xuất gia. Sau khi chúng ta hồi hướng xong, xin chúng ta ở lại sẽ là quý chư ni ở lại sẽ có cúng quý vị phát tâm cúng dường bao thơ cho quý vị, và cúng dường trường hạ còn gạo gửi ngoài kia đem vô kịp mai chiều gửi vô. Và còn đây có các cái tịnh vật và tịnh tài để cúng dường cho quý vị A Di Đà Phật. Hôm nay hàng Phật tử cư sĩ tại gia của chùa Pháp Tạng, chùa Bảo Tạng về lại Cà Mau, trước hết là cúng dường tam bảo, sau là cúng dường hạ trường của chùa Kim Sơn, và sau khi cái thời thuyết pháp xong thì toàn thể chư Phật tử chúng con đối trước tam bảo cũng như là chư tôn đức ni của hạ trường chùa Kim Sơn, chúng con có chút tịnh tài tịnh vật dâng lên để cúng dường tam bảo và chư hành giả an cư kiết hạ Phật lịch 2560, nguyện đem công đức này hồi hướng cho toàn thể quý vị Phật tử cùng gia đình luôn luôn lúc nào cũng thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng dị bình an, kiết tường như ý. Và đem công đức này hồi hướng cho củ quyền thất tổ nhiều đời nhiều kiếp đa sanh phụ mẫu của chúng con được tịnh độ siêu sanh. Xin quý chư tôn thiền đức ni từ bi giảng nạp để chúng con được ân chiêm công đức. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch đại đức Thích Chí Huệ, trụ trì chùa Pháp Tạng và chùa Bảo Tạng ở Cà Mau. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, hôm nay đạo tràng của chùa Kim Sơn cũng rất là vui mừng được đón tiếp một vị đại đức đã đi nhiều năm xuất gia tu học và hôm nay đã thành đạt trở về với quê hương và hướng dẫn được cho các Phật tử trở về đây để cúng dường cho khoát an cư kiết hạ. Kính thưa quý Phật tử thân mến, thổ Phật ở đời, ngài Cấp Cô Độc cũng đã từng trải vàng trên đất để mua cái vườn kỳ đà để xây dựng tịnh xá cúng dường cho Đức Thế Tôn và thánh chúng trở về để thuyết pháp giáo hóa cho nhân dân ở ở xứ đó. Ngày hôm nay, mặc dù cách Phật rất là xa, thế nhưng cái truyền thống tốt đẹp đó vẫn còn được truyền thừa qua cái sự hướng dẫn, sự giáo hóa của chư Tôn Đức, làm cho quý Phật tử đã thấm nhuần được, ý thức được cái trách nhiệm bổn phận của người Phật tử tại gia, hoằng truyền chánh pháp, nghiêm trì giới luật, đó là bổn phận của chư Tăng Ni, hộ trì Tam Bảo, hộ trì chánh pháp, để cho Phật Pháp được củ trụ ở thế gian này, để cho Tăng Ni được yên tâm tu học, nhất là 3 tháng an cư. Thì đó là cái trách nhiệm bổn phận của người Phật tử tại gia. Quý vị đã được sự hướng dẫn của Đại Đức Thích Trí Huệ, hôm nay trở về đây để thăm viếng trường hạ, và quý vị cũng đã nhín ăn bớt mặt, sắm sanh phẩm vật, dâng lên cúng dường 10 phương chư Phật, chư Tôn Pháp, chư Hiền Thánh Tăng, hiện tiền chư Tôn Đức, phó an cư kiết hạ chùa Kim Sơn. Đây là một cái công đức mà Đức Phật cũng đã từng tán thán, thở Phật ở đời cũng đã có cái truyền thống này. Cho nên mỗi năm là Tăng Ni dừng chân để thúc liễm thân tâm, trao dồi giới định tuệ. Thì bên cạnh đó cũng có sự góp phần của các Phật tử. Ngày nay giáo pháp được lưu truyền, Phật Pháp được mở mang, được hưng thịnh ở trên đất nước Việt Nam chúng ta, thì đây cũng không cũng có cái phần công lao của các Phật tử đã góp công góp sức làm cho Phật Pháp được trùng hưng. Thì thay lời chư Tôn Đức Ni Phá An Cư của chùa Kim Sơn, chúng tôi tán thán công đức các Phật tử và nguyện cầu 10 phương chư Phật thì từ gia hộ cho quý Phật tử cùng gia quyến của quý vị hiện tiền được tăng long phước thọ, thân tâm được an lạc, tật bệnh tiêu trừ, vạn sự được cát tường như ý. Và cũng hồi hướng công đức này cho cửu huyền thất tổ, lịch đại tông thân của quý vị, người đã quá vãng cũng được nương nhờ cái công đức cúng dường hôm nay mà được siêu sanh thoát quá. Cũng nương nhờ công đức này, chúng ta hãy nguyện cầu cho thế giới được hòa bình, nhân dân được an cư lạc nghiệp, và nguyện cầu cho tất cả chúng sanh đều hướng tâm về Tam Bảo để phát tâm tu hành, và cho đến ngày được thành Phật đạo. Nam mô Phổ Cúng Dường Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh.